Cua Vadis, chương 1, góc truyện audio.com. Petronius thức giấc vào lúc gần giữa trưa và như thường lệ. Mệt mỏi vô cùng, hôm qua, ông ấy dự yến tiệc ở nhà Nero. Một, bữa tiệc kéo dài mãi tận khuya. Từ một lúc nào đấy, sức khỏe của ông bắt đầu suy sụp. Chính ông bảo rằng, buổi sáng khi tỉnh giấc ông cảm thấy như bị liệt cả người và không sao tập trung tư tưởng nổi. Xong việc tắm sáng cũng xoa bóp kỹ lưỡng toàn thân do các nô lệ thành thạo công việc này làm đã thúc nhanh dần sự tuần hoàn dòng máu biếng nhác của ông. Đánh thức cơ thể ông khiến nó hồi tỉnh lại, trả lại cho ông sức lực và đến khi bước ra khỏi gian cuối cùng của phòng tắm. Elael, Hesiam, thì trông ông dường như vừa mới được hồi sinh, với cặp mắt long lanh ánh hài hước và niềm vui, trẻ hẳn lại. Tràn trề sinh lực, trang nhã không ai bì, ngay cả đến chàng Otho cũng không thể sánh cùng ông. Quả đúng là cái tên người ta vẫn gọi ông, Arbiter Elegancerum. 2. Hiếm khi ông lui tới các nhà tắm công cộng, trừ khi có nhà hùng biện nào đó gây nên sự kinh ngạc và được người ta đồn đại khắp thành phố. Hoặc có những cuộc đấu đặc biệt hấp dẫn trong các trường thiếu sinh quân. Và chăng? Trong khu dinh thự của ông cũng có các phòng tắm riêng được chính Caesar, người cộng sự nổi tiếng của Severus, mở rộng, xây thêm và bài trí tuyệt vời đến nỗi chính Nero cũng phải thừa nhận là chúng hơn hẳn các phòng tắm của hoàng đế. Dẫu các phòng tắm của hoàng đế rộng hơn và xa hoa khôn sánh. Vậy là, sau bữa yến đêm qua, trong đó, quá ngán ngẩm với những trò hề của Vatinius, ông đã cùng với Nero, Lucan và Senexon tham dự cuộc phiếm luận, đàn bà có linh hồn hay không? Ông dậy muộn và đi tắm như thường lệ. Hai tên nô lệ chuyên phục vụ việc tắm, người lực lưỡng, đặt ông lên chiếc bàn bằng gỗ chắc bá phủ lụa Ai Cập trắng như tuyết. Rồi nhúng tay vào dầu thơm bắt đầu xoa khắp thân hình có những đường nét rất đẹp đẽ của ông. Còn ông nằm nhắm mắt chờ cho sức nóng của dầu Leconicum cùng hơi ấm bàn tay chúng thấm vào người xua đi sự mệt mỏi. Một lát sau, ông cất tiếng và mở mắt ra. Ông bắt đầu hỏi han về thời tiết, sau đó về mấy viên ngọc trạm mà lão thợ kim hoàn Idleman đã hứa là hôm nay sẽ gửi tới cho ông xem thì ra. Trời rất đẹp với gió nhẹ từ núi Anben thổi tới, còn số ngọc trạm thì vẫn chưa được mang đến. Petronius nhắm mắt lại và ra lệnh chuyển ông sang phòng ấm. 3. Vừa lúc đó, từ sau bức chướng tre, viên sướng danh ló vào báo tin chàng Marcus Vinicius trẻ tuổi vừa từ Tiểu Á trở về xin vào thăm ông. Petronius truyền cho mời khách vào phòng ấm rồi tự mình bước sang đó. Vinicius là con trai của chị ông, người mà nhiều năm về trước đã kết hôn cùng Marek Vinicius. Cựu chấp chính quan từ thời Tiberius, hiện giờ chàng đang phục vụ dưới trướng tướng quân Corbulon chống lại quân Paler. Và sau khi chiến tranh kết thúc chàng vừa trở về thành phố. Đối với chàng bên cạnh tình thân gắn bó, Petronius vốn có một sự mềm yếu, vì Marcus là một chàng thanh niên xinh đẹp và lực lưỡng. Đồng thời, trong sự hư đốn của mình chàng vẫn giữ được một mức độ mỹ miều nhất định. Điều mà ông Petronius đánh giá cao hơn cả. Xin kính chúc sức khỏe cậu Petronius. Chàng trai vừa nói vừa bước những bước mềm mại vào phòng ấm. Cầu tất cả các thần linh ban phước lành cho cậu, nhất là Asclepius và Kyprida, vì dưới sự che chở của hai vị thần đó thì không thể có sự rủi ro nào xảy đến với cậu. Chào mừng anh tại Roma. Cầu cho anh được hưởng sự nghỉ ngơi dịu ngọt sau buổi chiến tranh. Petronius vừa đáp vừa luồn tay ra từ giữa những nếp gấp của thứ vải Cabax mềm mại mà ông quấn quanh người. Thế ở Armenia có chuyện gì mới không? Lúc tiêu dao ở châu Á anh có ghé thăm Bithynia chứ? Hồi trước Petronius là tổng đốc Bithynia, ông đã cai trị xứ ấy một cách mềm dẻo và công minh. Điều đó mâu thuẫn một cách kỳ lạ với tính cách của con người vốn nổi tiếng là ẻo lả và đam mê lạc thú này. Vì vậy, ông thường thích nhắc đến thời kỳ ấy. Nó là bằng chứng chứng tỏ ông có thể làm được gì và biết làm gì nếu như ông muốn. Cháu đã có dịp tới Heraclea, Vinicius đáp, ngài Corbulon phái cháu đến đấy với lệnh đòi viện binh. Ôi, Heraclea, ở xứ đó cậu có quen một thiếu nữ quê ở Cogida. Vì nàng cậu sẵn sàng hiến dâng tất cả các ả ly dị chồng ở đây. Kể cả Poppaea nữa, song đó là chuyện xưa rồi. Tốt nhất anh hãy nói xem có chuyện gì mới mẻ ở vùng biên giới với bọn Paler hay không. Quả tình cậu cũng đã quá ngán cái xứ Vologda, cả Tiridala Tigranes, lẫn cái lũ man dở. Mà cứ như anh chàng Arunelax khẳng định thì tại gia chúng vẫn chuyên môn bò bốn chi. Chỉ trước mặt chúng ta mới làm ra vẻ con người mà thôi. Song bây giờ ở Roma người ta lại hay nói nhiều tới chúng. Có lẽ vì nói về chuyện khác thì không được an toàn. Cuộc chiến tranh này đang ở tình thế tồi tệ. Và giá như không có ngài Corbulon thì rất có thể nó đã biến thành một cuộc thảm bại. Corbulon, đó quả là một chiến thần. Một thần Max hiển hiện. Một thủ lĩnh vĩ đại vừa cuồng nhiệt vừa chính trực. Vừa ngu xuẩn, cậu thích ông ta, ít nhất thì cũng là vì Nero sợ ông ta. Chấm, ngài Corbulon đâu phải là kẻ ngu xuẩn, có thể là anh có lý. Song thực ra chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sự ngu xuẩn, nói như Byron, hoàn toàn không tồi tệ hơn và cũng chẳng khác gì sự thông thái. Vinicius bắt đầu kể về cuộc chiến tranh, song Petronius đã cụp mi mắt xuống. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi và hơi tọt đi của ông, chàng trai liền thay đổi câu chuyện và bắt đầu ân cần hỏi thăm sức khỏe của ông. Petronius lại mở mắt ra. Sức khỏe, không, ông không cảm thấy mình khỏe chút nào. Ông chưa suy sụp đến mức như chàng trẻ tuổi Sisena, người bị mất cảm giác đến nỗi. Buổi sáng khi được người ta mang tới nhà tắm, đã hỏi, có phải ta đang ngồi hay không nhỉ? Song ông không khỏe, Vinicius cầu các thần Asclepius và Kyprida phù hộ cho ông song chính ông. Petronius lại không tin Asclepius, không ai biết cái gã Asclepius ấy là con của bà nào. Của Axino hay của Coronida, mà khi đến mẹ đẻ còn chưa chắc là ai thì còn nói gì tới cha cơ chứ. Và chăng thời nay, ai là kẻ còn dám đoan chắc, dù là cha đẻ của mình thật. Nghĩ tới đây, Petronius bật cười nói tiếp. Thực ra, 2 năm trước, cậu cũng có gửi tới Epidaurus biếu 3 tá chim sáo còn sống và 1 cái cúp bằng vàng nhưng anh có biết vì sao không? Cậu tự nhủ rằng, có ích thì không có ích, nhưng cũng chẳng có hại gì. Sở dĩ trên đời người ta vẫn đang hiến dâng lễ vật cho các thần chẳng qua là vì mọi người đều nghĩ như cậu mà thôi. Tất cả mọi người. Có lẽ chỉ trừ bọn đánh la thuê cho khách bộ hành ở Porta Capena. Ngoài Asclepios, cậu cũng từng chạm trán với bọn Asclepiade. 4. Vì hồi năm ngoái cậu bị bỏng da qua loa, bọn chúng bèn làm lễ trừ độc cho cậu. Cậu cũng biết thừa rằng chúng nó là phường lừa đảo. Song cậu tự nhủ, thì chuyện đó có hại gì cho ta đâu cơ chứ? Thế giới này tồn tại trên sự lường gạt. Còn cuộc sống chỉ là ảo giác mà thôi. Linh hồn cũng là một ảo giác. Có điều cần phải có đủ trí thông minh để biết phân biệt giữa ảo giác sướng và ảo giác khổ. Trong hệ thống sưởi ấm của cậu cho đốt gỗ bá hương có rắc thêm long diên hương. Vì trong cuộc sống cậu ưa hương thơm hơn mùi xú uế. Còn nếu nói về nữ thần Kyprida mà anh đã giới thiệu thì cậu cũng đã từng được nếm sự che chở của nàng đến nỗi phải bị chích máu ở chân phải. Song nói cho công bằng, đó quả là một vị nữ thần tốt bụng, cậu đồ rằng chóng hay chầy thì cả anh nữa cũng sẽ dâng bồ câu trắng lên bàn thờ của nàng mà thôi. Quả có vậy, Vinicius đáp, những mũi tên của bọn Paler không hề chạm được tới da cháu. Vậy mà cháu lại bị trúng mũi tên nhỏ xíu của thần ái tình Amor. Một cách hết sức bất ngờ. Vì chỉ cách cổng thành có vài Ixteadon. 5. Mà thôi, thề có các đầu gối trắng phau của các nữ thần Charita. Lúc nào rỗi rãi anh phải kể cho cậu nghe chuyện ấy nhé. Cháu tới đây chính là để khẩn cầu lời khuyên bảo của cậu. Chàng Marcus đáp, chính vào lúc đó. đám nô lệ chuyên sửa sang râu tóc bước vào và bắt đầu bận rộn chung quanh Petronius, còn chàng Marcus cũng trút bỏ áo thiếu niên bước vào bồn nước ấm. Bởi ông Petronius mời chàng cùng tắm. À, cậu cũng chưa hỏi xem anh có được đáp tình hay chăng? Petronius vừa nói vừa ngắm nghía thân hình trẻ trung như được tạc bằng cẩm thạch của Vinicius. Giá mà Lysip được trông thấy anh thì chắc hẳn giờ đây anh đã làm đẹp cho cửa ngõ môn dẫn vào cung điện Palatine dưới dạng tượng chàng Hercules lúc đang còn ở tuổi thanh xuân rồi đấy. Tươi cười vì hài lòng, chàng trai bắt đầu vừa dìm ngập người xuống nước vừa té nước ấm lên bức phù điêu chạm hình nữ thần Hera. Lúc nàng đang cầu xin thần mộng hãy ru ngủ rô, ông Petronius nhìn chàng bằng ánh mắt hài lòng của một nghệ sĩ. Khi chàng đã tắm xong và để cho đám nô lệ chuyên sửa sang râu tóc phục dịch thì người nô lệ sướng đọc bước vào với một chiếc hộp màu nâu trước. Bụng, bên trong có vài cuộn giấy. Anh có muốn nghe không? Petronius hỏi, nếu là tác phẩm của cậu thì cháu rất vui lòng. Vinicius đáp, còn nếu không thì cháu muốn được chuyện trò hơn. Thời bây giờ bọn thi sĩ cứ rình tóm lấy người ta ở từng góc phố. Chứ sao nữa? Không có một nhà thờ nào, không một nhà tắm công cộng, một thư viện hay hiệu sách nào mà khi đi ngang qua. Anh không thấy một gã thi sĩ đang múa may như khỉ. Khi từ phương Đông tới đây, Agrippa cứ ngỡ bọn chúng là người điên. Song thời thế bây giờ là thế đấy. Hoàng thượng làm thơ, vậy là tất cả bàn dân thiên hạ đều đi theo vết của người. Có điều không được phép làm thơ hay hơn hoàng thượng mà thôi. Và chính vì lý do đó, cậu hơi lo lắng cho Lucan còn cậu. Cậu chỉ viết tản văn, thứ văn mà cậu chẳng mời ai phải nếm, kể cả bản thân cậu nữa. Cái mà tên nô lệ sướng đọc này sắp đọc là các bản bổ sung chúc thư của anh chàng Fabrizio Viento tội nghiệp. Sao lại tội nghiệp ạ? Bởi vì người ta đã truyền cho hắn phải sắm vai Odysse và không được trở về với gia đình cho tới khi nào có lệnh mới. Đối với hắn, thiên Odysse này sẽ dễ chịu hơn nhiều so với chàng Odysse. Vì vợ hắn không phải là nàng Penelope, có lẽ cậu cũng chẳng cần phải nói rõ thêm với anh là người ta đã xử sự một cách ngu ngốc. Song ở đây người ta chỉ cần tóm bắt lấy cái vỏ ngoài của mọi chuyện mà thôi. Đây là một quyển sách khá tầm thường và đáng ngán mà người ta chỉ bắt đầu say mê đọc khi tác giả của nó đã bị đầy biệt xứ. Bây giờ thì khắp từ phía người ta đều gào lên. Scandala, Scandala, cũng rất có thể là Viento đã nghĩ ra được vài điều gì đấy. Song riêng cậu hiểu rõ cái thành phố này. Hiểu rõ các vị quý tộc lẫn đám đàn bà của chúng ta. Cậu dám cam đoan với anh rằng, tất cả những điều đó đều nhợt nhạt hơn thực tế rất nhiều. Giờ đây, theo cách riêng của mình, mỗi người đều sục tìm trong sách đó bản thân mình lẫn nỗi âu lo. Còn tìm người quen kẻ thuộc với sự hứng khởi. Ở hiệu sách của Avirunax hiện đang có 100 tên ký lục sao lại quyển sách này theo lối đọc chính tả và sự thành công có thể nói là cầm chắc. Trong ấy không có chuyện gì về cậu à, có chứ. Nhưng tác giả đã bắn trệch đích vì thực ra cậu vừa tồi tệ hơn lại vừa ít nông cạn hơn là y mô tả. Anh thấy đấy. Ở chốn này, đã từ lâu lắm rồi, chúng ta đã đánh mất đi cảm giác về cái chính đáng và cái không chính đáng mà nói thực tình thì cậu cũng cho rằng chẳng hề có sự khác biệt nào giữa hai. Từ đó, mặc dù cả Seneca lẫn Mozunius và Chazi đều vờ vĩnh làm như họ thấy được sự khác nhau ấy. Cậu thì sao cũng xong, thề có Heracles, cậu nghĩ thế nào nói thế? Có điều, cậu vẫn còn hơn họ ở chỗ cậu vẫn hiểu được cái gì là đẹp cái gì là xấu. Điều mà, nói thí dụ, gã râu đỏ, 6, chấm, chàng thi sĩ, người đánh xe đua, ca sĩ, vũ công kiêm kịch sĩ của chúng ta. Không hề biết, cháu vẫn thấy tội nghiệp cho Fabricius, anh ấy vốn là một người bạn tốt bụng. Chính lòng tự tôn đã làm hại anh ta, ai cũng nghi ngờ anh ta. Chẳng ai hiểu thật rõ, song chính anh ta lại không kìm giữ nổi và tự thổ lộ cho mọi người xung quanh với vẻ bí bí mật mật. Anh đã biết chuyện Rufinus chưa? Chưa ạ, thế thì sang phòng mát ta cùng ngồi mát và cậu sẽ kể anh nghe chuyện ấy. Họ bước sang phòng mát. Ở giữa phòng có vòi phun nước phun ra một thứ nước màu hồng nhạt tỏa mùi hương hoa đồng thảo. Ở đó, họ ngồi mát trong những hõm tường trải lụa. Một giây im lặng bao trùm. Vinicius trầm ngâm ngắm pho tượng thần đồng nội màu nâu đang ghì chặt thân hình một nàng tiên nữ. Môi thèm khát tìm gặp môi nàng. Lúc sau chàng cất tiếng. Tay này có lý, đây quả là điều tuyệt diệu nhất trong đời. Cũng gần đúng như thế. Song trừ điều đó ra anh còn yêu thích chuyện chiến tranh. Điều mà cậu không thích, vì sống trong lều trại, móng tay cứ bị gãy vụn ra và mất hết sắc hồng. Nói cho cùng, mỗi người đều có thú vui riêng. Gã dâu đỏ thích ca hát và mê nhất tiếng hát của chính gã. Lão Scauru thì yêu cái độc bình Corinter, đêm đêm được đặt cạnh giường lão và được lão hôn hít mỗi khi không ngủ được. Lão đã hôn đến cùn cả miệng bình rồi đấy. À, hãy nói cho cậu biết, anh có hay làm thơ không? Không ạ, cháu chưa bao giờ đặt chọn một bài lục phách. Anh cũng không biết chơi đàn lút và không hát chứ? Chấm, không ạ, cũng không đua ngựa. Hồi còn ở Antiochia cháu cũng có đua nhưng không mấy thành công. Thế thì cậu có thể yên tâm về anh. Thế ở trường đua anh thuộc phái nào? Phái xanh lục ạ, vậy thì cậu hoàn toàn yên tâm. Thêm nữa, mặc dù cũng có tài sản lớn song anh vẫn chưa giàu bằng Pallas hay Seneca. Vì anh thấy đấy, ở chốn này bây giờ, làm thơ, ca hát, chơi đàn lút, ngâm sướng hay đua tài ở hí trường đều tốt cả. Nhưng an toàn hơn là đừng làm thơ, đừng ca hát, đừng chơi đàn và đừng đuổi nhau ở hí trường. Và tốt nhất là biết tán thưởng khi gã dâu đỏ thi thố các chuyện đó. Anh là một đứa bé xinh xẻo, nên có thể bị một mối đe dọa là Poppea phải lòng anh. Song ả ta đã quá đủ kinh nghiệm để có thể không bị dính vào chuyện đó. Cô ả đã xài quá đủ tình yêu với hai đức ông chồng đầu tiên rồi. Còn với ông chồng thứ ba này thì ả ta cần thứ khác kia. Anh biết không, cho đến bây giờ. Gã ô thô vẫn còn say cô ả đến phát điên lên, y lang thang trên những phiến đá ở Tây Ban Nha, thở dài thườn thượt, quên tiệt cả những thói quen ngày xưa và thôi chăm lo bản thân đến nỗi mỗi ngày y chỉ cần có 3 giờ đồng hồ để sửa sang đầu tóc mà thôi. Ai có thể ngờ được chuyện ấy, nhất là đối với ô thô. Cháu hiểu y, Vinicius đáp, nhưng giá ở địa vị y thì cháu sẽ làm một việc khác kia. Việc gì? Thành lập những đội quân trung thành từ đám dân sơn cước vùng đó. Dân Iber vốn là những chiến sĩ quả cảm. Ôi, Vinicius, Vinicius, suýt nữa thì cậu buột miệng nói rằng anh không có khả năng làm việc đó. Anh có biết vì sao không? Những việc như thế người ta chỉ làm mà không nói. Dù là nói có điều kiện đi chăng nữa. Cứ như cậu thì ở vào địa vị của y, cậu sẽ cười vào mũi cả Poppea lẫn dâu đỏ. Và cậu cũng sẽ thành lập riêng cho mình những đạo quân người Iber. Nhưng không phải đàn ông mà đàn bà. Cùng lắm, cậu sẽ viết những bài đoàn thi, nhưng sẽ chẳng đọc cho một ai nghe như anh chàng Rufinus đáng thương nọ. Cậu hứa là kể cho cháu nghe chuyện anh ta mà. Sang buồng sức dầu thơm cậu sẽ kể anh nghe. Song ở buồng sức dầu sự chú ý của chàng Vinicius lại chuyển sang một đối tượng khác. Cụ thể là các nữ tỷ tuyệt đẹp đang chờ họ, hai trong số ấy, hai thiếu nữ da đen trông giống hệt những pho tượng tuyệt vời bằng gỗ mun bắt đầu xoa lên người họ các loại dầu Ai Cập thơm dịu. Những thiếu nữ khác, những cô gái Phrygia giỏi chải tóc, cầm lược và những tấm gương bằng thép đánh bóng trong những vòng tay mềm mại như mình rắn của họ. Còn hai thiếu nữ Hy Lạp quê ở đảo Cox, trông hệt như hai nàng tiên nữ. Hai nô thì chuyên sửa sang quần áo cho chủ thì đang chờ đợi giây phút được sửa sang nếp gấp trên những chiếc áo dài toga cho họ. Thề có dô, thần thu mây, Marcus Vinicius thốt lên, bộ siêu tập của cậu mới tuyệt làm sao? Cậu chuộng chất lượng hơn số lượng. Ông Petronius đáp, toàn bộ gia nô của cậu tại Roma chưa tới 40 đầu. Và cậu đồ rằng, có lẽ bọn già nhà giàu mới phất còn có nhiều người phục dịch hơn cậu. Cả đến dâu đỏ cũng không có được những tấm thân ngà ngọc hơn thế này. Vinicius vừa nói vừa phập phồng hai cánh mũi. Ông Petronius liền đáp với vẻ xuồng xã bạn bè. Anh là người ruột thịt với tôi. Còn tôi thì vừa không vô dụng như Baksu, vừa không quá cầu kỳ như Aulax, Plausius. Vừa nghe thấy cái tên sau. Trong chốc lát, Vinicius quên đi các thiếu nữ đảo Cox. Chàng sôi nổi hỏi, sao tự nhiên cậu lại nghĩ tới Aulax, Plausius? Cậu biết không, sau khi bị dập thương cánh tay ở ngay sát thành phố, cháu đã lưu lại nhà ông ấy mười mấy ngày liền. Ông Plausius tình cờ có mặt đúng vào lúc xảy ra tai nạn. Và khi trông thấy cháu quá đau đớn, ông ấy bèn mang cháu về nhà. Tại đó, một tên nô lệ là thầy thuốc Merion đã chữa lành vết thương cho cháu. Chính cháu định thưa lại với cậu chuyện ấy. Vì sao vậy? Chẳng lẽ tình cờ anh lại phải lòng bà Pomponia hay sao? Nếu vậy thì cậu thật buồn cho anh. Bà ta chẳng còn trẻ trung gì nữa mà lại là người đức hạnh. Cậu không thể tưởng tượng ra một chuyện quan hệ nào đáng buồn hơn thế nữa. Không phải là bà Pomponia đâu. Vinicius nói, thế thì phải lòng ai? Giá như cháu biết được phải lòng ai? Thậm chí đến tên nàng cháu còn chưa biết rõ. Ligia hay Kalina, ở trong nhà người ta coi nàng là Ligia vì nàng là người thuộc dân tộc Ligi. Song nàng còn có một cái tên man dã nữa là Kalina. Nhà Plancius quả thật là một gia đình kỳ lạ. Nhà thì đông người mà cứ lặng như tờ. Suốt mười mấy ngày trời cháu đâu có biết là ở đó có một nàng tiên nữ. Mãi cho tới một sớm mai kia cháu mới trông thấy nàng đang tắm ở vòi nước phun trong vườn. Và cháu xin thề trên những đám bọt nước đã sinh ra nữ thần Aphrodite rằng ánh bình minh đã xuyên qua suốt thân thể nàng. Cháu cứ ngỡ rằng khi mặt trời lên, nàng sẽ tan biến ra hòa vào ánh sáng như buổi rạng đông trải rộng nơi kia. Kể từ lúc ấy cháu chỉ được trông thấy nàng thêm hai lần nữa và cũng từ lúc ấy. Cháu không còn biết thế nào là sự yên tĩnh, không còn biết đến nỗi khát vọng nào khác, cháu muốn biết đến những gì mà Đô Thành có thể cho cháu. Cháu không còn thiết đàn bà, không màng vàng bạc, không thích đồng thau Corinter cùng hổ phách, chẳng ham ngọc trai, rượu nho hay yến tiệc, cháu chỉ khát khao mỗi mình Ligia. Xin thưa thật cùng cậu, thưa Petronius. Cháu tương tư nàng như thần mộng được chạm trên bức phù điêu đặt trong phòng ấm của cậu kia. Tương tư nàng Pasitea, suốt ngày đêm cháu chỉ mơ tưởng đến nàng thôi. Nếu cô ta là nô tỳ thì anh hãy mua lại đi. Nàng đâu có phải là nô tỳ. Vậy thì nàng là ai? Nô tỳ đã được giải phóng. 7. Của ông Plausius chăng? Nàng chưa bao giờ là nô tỳ. Vậy sao lại có thể là nô tỳ giải phóng được? Thế nghĩa là gì? Cháu cũng không rõ nữa. Nàng là công chúa hay thứ gì tương tự như thế? Anh làm cậu đâm tò mò rồi đấy. Vinicius ạ, nếu cậu vui lòng nghe cháu kể thì xin làm thỏa mãn sự tò mò của cậu ngay bây giờ. Câu chuyện cũng không dài lắm. Có thể cậu có quen biết Vanius, vua của dân Ích Phép, người mà sau khi bị đuổi khỏi quê hương đã lưu trú một thời gian dài tại Roma đây. Thậm chí ông còn trở lên nổi tiếng vì gặp may mắn trong cờ bạc và giỏi đua ngựa nữa. Về sau hoàng đế Draxer lại đưa ông trở lại ngai vàng. Vốn là người giỏi giang, ban đầu Vanius trị vì rất giỏi và đã chiến tranh thắng lợi. Nhưng về sau ông ta bắt đầu bóc lột một cách quá đáng không chỉ những vị láng giềng của mình mà thậm chí cả dân Ích Phép nữa. Thế là Vanzo cùng Silo. Hai đứa cháu gọi ông ta bằng cậu, con của Vibilius, quốc vương Hermandu liền quyết định bắt ông ta phải quay về Roma để tìm hạnh phúc trong cờ bạc. Cậu còn nhớ, đó là vào thời Claudius cách đây chưa lâu. Vâng, thế là chiến tranh nổ ra. Vanius bèn cầu viện quân Gazic, còn mấy đứa cháu yêu quý của ông ta thì lại cầu viện người Ligi. Bọn này đánh hơi thấy của cải của Vanius và bị lôi cuốn bởi hy vọng được cướp bóc. Liền kéo tới đông vô kể, khiến cho chính hoàng đế Claudius bắt đầu lo ngại cho sự yên ổn của vùng biên giới. Tuy không muốn dính dáng vào cuộc chiến tranh man dợ, song hoàng đế cũng viết thư cho Otelius Hixter, người thống lĩnh chiến đoàn Thượng Dunai, lệnh cho ông ta phải để mắt đến diễn biến của cuộc chiến tranh này và đừng để cho người ta làm xáo động sự thanh bình của chúng ta. Hickster bèn đòi dân Lizzy phải cam kết không được vượt qua biên giới. Bọn này không những chấp thuận điều kiện ấy mà còn gửi người làm con tin. Trong số đó có cả vợ và con gái của thủ lĩnh của chúng cậu cũng biết đấy. Khi ra trận dân Man Di thường mang theo cả vợ con và nàng Ligia của cháu chính là con gái viên thủ lĩnh nọ. Làm sao anh biết được tất cả những chuyện đó? Chính Aulus Plautius kể cho cháu nghe. Hồi ấy quả tình dân Lizzy không vượt qua biên giới. Song bọn Man Di thường kéo tới và rút đi nhanh như bão tố. Và dân Lizzy, với những cặp sừng bò tót trên đầu cũng biến đi nhanh như thế. Chúng đã đánh tan tác quân ích phép của Vanius cùng lũ người ra dích. Nhưng vua của chúng bị tử trận. Thế là chúng rút lui, mang theo những của cải vừa cướp được, để lại đám con tin trong tay của Hickster. Chẳng bao lâu sau, người mẹ chết, còn đứa bé thì Hickster cũng không biết làm gì với nó. Bèn gửi đến cho Pomponius, hồi ấy là thống đốc cả vùng Germania. Sau khi kết thúc chiến tranh với người Cát, Pomponius quay về Roma và như cậu biết đấy, ông ta được Claudius ban cho lễ khải hoàn. Khi ấy, cô bé đi theo sau cỗ xe người chiến thắng. Nhưng sau khi nghi lễ đã kết thúc, vì không thể đối xử với con tin như với tù binh. Hơn nữa chính Pomponius cũng không biết nên làm gì với cô bé. Nên rốt cuộc ông ta đã đưa cô bé cho em gái là bà Pomponia Graecina, vợ của Plautius, trong ngôi nhà ấy, nơi mà tất thảy mọi thứ, kể từ các ông chủ cho đến gà vịt trong chuồng, đều đức hạnh. Cô bé lớn lên thành một nàng thục nữ, mà than ôi, cũng đức hạnh như chính bà Graecina và xinh đẹp tuyệt trần. Đến nỗi ở bên cạnh nàng thì ngay cả Poppaea cũng chỉ giống như một trái vải mùa thu đặt bên một quả táo Hesperia mà thôi. Thế rồi sao nữa? Và cháu xin nhắc lại, kể từ lúc trông thấy những tia sáng mặt trời xuyên suốt qua người nàng bên đài phun nước, thì cháu lập tức yêu nàng say đắm. Thế nghĩa là nàng trong suốt như một chiếc bóng đèn hay như một chú cá trích non trăng. Xin cậu đừng đùa nữa, Petronius, còn nếu như sự thoải mái của cháu khi nói về nỗi khát khao của mình khiến cậu hiểu lầm, thì xin cậu hãy hiểu cho rằng nhiều khi những chiếc áo dài sặc sỡ thường giấu che những vết thương sâu. Cháu cũng xin thưa với cậu rằng, lúc từ châu Á quay về, cháu có ngủ một đêm ở đền thờ thần Mopsu để xin báo mộng. Trong giấc mơ, chính thần Mopsu hiện ra và bảo cháu rằng, trong đời cháu sẽ có một sự biến đổi lớn lao do tình yêu gây nên. Cậu từng nghe Plinius nói rằng ông ta không tin thần thánh nhưng lại tin vào mộng mị. Và rất có thể là ông ta có lý. Những lời bông đùa của cậu cũng không cản trở chuyện đôi khi cậu nghĩ rằng chỉ có duy nhất một vị thần. Vĩnh hằng, đầy sáng tạo, quyền lực vô biên, đó là Venus Sinitrix, một mình nữ thần thâu tóm cả linh hồn lẫn thể xác cùng mọi vật. Eros đã đưa thế giới ra khỏi cảnh hỗn mang. Thần làm chuyện đó tốt hay không là chuyện khác, nhưng nếu quả có thể thì chúng ta phải thừa nhận sự hùng mạnh của thần. Mặc dù chúng ta hoàn toàn có thể không cầu nguyện cho sự hùng mạnh ấy. Ôi cậu Petronius, trên đời này tìm ra một thứ triết học còn dễ hơn là cầu được một lời khuyên tốt. Thì anh hãy nói cậu nghe anh cần gì nào. Cháu muốn có được ly kia. Cháu muốn những cánh tay đang ôm không khí của cháu sẽ được ôm nàng và ghì chặt nàng vào ngực. Cháu muốn được thở hít hơi thở của nàng. Giá như nàng là nô lệ, thì để có được nàng, cháu sẵn sàng đổi cho ông Aulus 100 thiếu nữ chân bôi vôi trắng ra dấu là họ bị mang bán lần đầu tiên. Cháu muốn có nàng trong nhà cháu cho tới khi đầu cháu bạc trắng như đỉnh Sorichter trong mùa đông. Nàng tuy không phải là nô lệ nhưng vẫn thuộc đám gia nhân của Plautius. Và vì rằng nàng là một đứa trẻ bị bỏ rơi nên có thể xem như gia nhân. Plautius có thể nhường lại cho anh nếu như ông ta muốn. Thế thì có lẽ cậu chưa biết tính bà Pomponia Graecina, mà thực ra cả hai ông bà đều gắn bó với nàng như đứa con rước ruột đẻ ra vậy. bà Pomponia thì cậu biết, quả là một biểu tượng của tang tóc. Giá bà ta không phải vợ ông Aulus thì có thể thuê bà ta làm người khóc mướn được đấy. Từ sau khi Julia chết, bà ta vẫn chưa chút bỏ tấm áo khoác đen và đại thể nom bà ta cứ như một hồn ma chưa siêu tịnh vậy. Thêm vào đó, bà ta lại chính chuyên chỉ có mỗi một chồng, nên giữa đám phu nhân ly dị 4 năm bận của chúng ta. Bà ta quả là một chim phượng hoàng Phoenix, mà này, anh có nghe nói chim thần Phoenix lại đang nằm ổ ở thượng Ai Cập. Điều mà từ trước đến nay ít nhất cũng phải tới 500 năm mới xảy ra một lần hay không? Ôi cậu bảo anh cái này vậy nhé. Mark của cậu quen với ông Aulus Plautius, và mặc dù phỉ báng lối sống của cậu, ông ta vẫn có một chỗ mềm lòng đối với cậu, thậm chí còn tôn trọng cậu hơn những kẻ khác. Vì ông ta biết rằng chưa bao giờ cậu là kẻ ton hót như Diminius, Ufer, Tiselius hay cả đám bạn bè của Ahenobarbus, không cố tỏ ra cương trực, song cũng đã nhiều lần cậu cau mặt trước những hành vi này khác của Nero. Những hành vi mà Seneca và Buru chỉ dám hé hé mắt nhìn. Nếu anh cho rằng cậu có thể yêu cầu ông Aulus giúp anh điều gì thì cậu rất sẵn lòng. Cháu nghĩ rằng cậu hoàn toàn có thể làm được, cậu có ảnh hưởng đối với ông ta, thêm nữa trí óc cậu chứa biết bao phương sách nhiệm màu. Giá như cậu có thể xem xét qua tình hình và nói chuyện với ông Plautius. Anh đánh giá quá cao ảnh hưởng và tính bông phèn của cậu đấy. Nhưng nếu chỉ có thể thôi thì cậu sẽ nói chuyện với ông Plautius chừng nào gia đình ông ta quay trở về thành phố. Họ đã về được 2 hôm rồi ạ. Vậy thì ta hãy đi sang phòng ăn, nơi bữa sáng đang đợi, rồi sau đó, khi đã lấy thêm sức lực, chúng ta sẽ ra lệnh cáng tới nhà ông Plautius. Cậu bao giờ cũng chiều cháu. Vinicius hoan hỉ thốt lên, song lần này có lẽ cháu phải cho đặt tượng của cậu vào nơi thờ các gia thần nhà cháu để có thể dâng lễ vật lên cậu. Ồ, một pho tượng đẹp ngang pho tượng này này. Vừa nói thế chàng vừa quay về phía những pho tượng trang hoàng suốt cả một mặt tường của căn phòng sực nức hương thơm và chỉ vào tượng Petronius được. Tạc dưới hình thần Fmex tay cầm phương trượng chàng nói thêm. Thề có ánh sáng của thần Helios, nếu như Alexander thiên thần mà giống được như cậu thì không có gì phải ngạc nhiên với nàng Helena cả. Trong tiếng kêu đó có bao nhiêu hàm ý tán tụng thì cũng có bấy nhiêu phần chân thành. Vì mặc dù lớn tuổi và ít lực lưỡng hơn, song Petronius trông còn xinh đẹp hơn cả Vinicius, phụ nữ Roma không chỉ thán phục trí tuệ mẫn tiệp và óc thẩm mỹ tinh tế của ông. Điều khiến ông được gọi là người phân định những chuyện hào hoa phong nhã. Mà còn ngưỡng mộ cả thân hình ông nữa. Ngay cả lúc này đây cũng có thể nhận thấy sự ngưỡng mộ ấy trên nét mặt các thiếu nữ đảo Cox đang xếp đặt các nếp áo toga cho ông. Trong số đó có một nàng tên là Eunice thầm yêu ông. Nàng đang nhìn vào mắt ông với vẻ đắm say và kính cẩn. Song ông không hề để ý tới chuyện ấy. Ông mỉm cười với Vinicius, và thay cho câu trả lời, ông ứng khẩu đọc cho chàng nghe một câu châm ngôn của Seneca về đàn bà. Animal impudent act, rồi choàng tay ôm vai chàng trai ông đưa chàng sang phòng ăn. Hai thiếu nữ Hy Lạp, hai thiếu nữ Phrygia và hai thiếu nữ da đen còn lại trong phòng sức dầu bắt đầu thu dọn các thứ dầu thơm khác. Chính lúc ấy, từ sau bức tường, đầu của đám nô lệ chuyên phục vụ việc tắm ló vào và có tiếng xịt khẽ vang lên. Nghe tiếng gọi ấy, hai nữ tỳ Phrygia, hai nữ tỳ Ethiopia cùng một nữ tỳ Hy Lạp liền nhảy cẫng lên. Và chỉ trong nháy mắt họ biến vào sau bức tường tre. Trong các buồng tắm bắt đầu diễn ra một cảnh phóng túng và trụy lạc mà viên nội giám không hề ngăn cản. Bởi chính gã cũng nhiều fan tham gia vào những trò phóng đãng tương tự. Thực ra ông Petronius cũng đoán ra chuyện đó, song vốn là người rộng lượng và không ưa của phạt, ông chỉ làm ngơ, trong phòng sức đầu chỉ còn lại mình Eunice, nàng lắng nghe những giọng nói, tiếng cười xa dần về phía phòng tắm hơi rồi nhấc chiếc ghế đầu hổ phách và ngà voi mà Petronius vừa ngồi lúc nãy. Nàng thận trọng tiến đến gần pho tượng của ông. phóng sức dầu thơm ngập ánh nắng mặt trời cùng muôn ánh hào quang phản chiếu từ những phiến đá cẩm thạch đủ màu lát mặt tường. Unix leo lên ghế và khi vừa cao ngang tầm pho tượng, nàng đột ngột choàng tay ôm vòng lấy nó rồi hất lăn tóc vàng óng của mình về phía sau lưng. Nàng áp tấm thân hồng hào vào đá cẩm thạch trắng và ghì chặt môi nàng vào đôi môi lạnh giá của ông Petronius. Chú thích, 1, trong nguyên bản có chỗ viết là Neron, có chỗ viết Nero, ở đây để tác phẩm thống nhất, chúng tôi đề là Nero để người đọc tiện theo dõi. 2, người đánh giá khách quan các truyện hào hoa phong nhã, Latin, 3, trong các nhà quý tộc ở cổ La Mã thường có cả một hệ thống liên hoàn các buồng khác nhau nằm trong hệ thống phòng tắm. Phòng tắm hơi nóng, phòng xoa bóp, phòng ấm, phòng mát, phòng lạnh. Phòng sức dầu thơm, phòng mặc quần áo và trang điểm. Trong nguyên bản, tên gọi những phòng này đều bằng tiếng Latin, cũng như tên gọi các loại nô lệ được sử dụng vào riêng từng việc một. 4. Asclepiades, tên gọi chung các tín đồ của Asclepiades, 120, năm 56 trước công nguyên, thầy thuốc kiêm triết gia Bithynia. 5. Ictiadon, đơn vị đo chiều dài ở cổ Hy Lạp. Thường dài 192 mét. 6. Ám chỉ Nero vì hắn có bộ râu cằm màu hung hung đỏ. Nguyên văn, râu đồng đỏ. 7. Nguyên văn, Wasueni, những người vốn là nô lệ được chuộc lại hoặc được trả lại tự do. Ở cổ La Mã, họ chưa có được đầy đủ quyền công dân như những người tự do. Chỉ đến đời con họ mới được hưởng đầy đủ quyền công dân. Cách chương.